Chương 1330, đại kết cục 16. Nếu như là những người khác, Bạch Giảo Giảo đã sớm xù lông. Có thể đối mặt Lâm Nhuế nàng không dám. Đối phương tu vi đặt ở vậy, hơn nữa, nàng còn trông cậy vào Lâm Nhuế giúp nàng ấn cánh tay đâu. Nàng đối Vân Hạo Thiên cảm tình hết sức phức tạp. Mới bắt đầu, đúng là rất nông cạn thích hắn cái loại đó bá tổng phạm nhi, hơn nữa còn rất thành thục chứng trạc hình dáng. Nhưng là, người tu chân không dễ dàng mang thai, nàng lại cùng Vân Hạo Thiên gió xuân một lần sau, còn có đứa bé bất quá đáng tiếc là, Bạch Giảo Giảo biết một khắc kia, cái đó tiểu sinh mệnh đã rời đi nàng. Nàng nghĩ, hoặc giả là chính mình quá làm, nhường Vân Hạo Thiên quá đáng ghét nàng báo ứng đi. Cho nên Bạch Giảo Giảo quyết định buông tay tốt lắm. Hơn nữa, nàng cũng cứu Vân Hạo Thiên một mạng, cũng sẽ không thiếu hắn cái gì. Nghĩ như vậy, cho nên mới không từ mà biệt. Nhưng lúc này, Vân Hạo Thiên ở ngay cửa. Bạch Giảo Giảo do dự một hồi, chuông cửa vẫn còn ở vang, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đi tới, mở cửa. Nam nhân trên cằm đều là màu xanh mọc râu, vốn là lo lắng cả mắt, khi nhìn đến nàng một khắc kia, lúc này mới hơi hơi buông lỏng. Bất quá ngay sau đó, Vân Hạo Thiên thấy được Bạch Giảo Giảo béo mập quần áo vậy, bên phải trống rông cánh tay, trong lòng bộc phát không phải mùi vị. Hắn cảm giác cổ họng rất khô sáp, rất nhiều nói muốn nói, nhưng lại không biết nói vậy một câu. Ngược lại là Bạch Giảo Giảo bây giờ đối hắn đã không có trước cùng nhiệt, thật bình tĩnh hỏi, Vân tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không 10 phần 10 hời hợt ngữ khí. Vân Hạo Thiên khẽ nhấp khỏe miệng, chậm rãi nói, ngươi làm sao xuất viện, ngươi thân thể còn chưa khỏe, cần tại bệnh viện tiếp tục nằm viện. Không việc gì, qua 2 ngày ta đi ngay những thứ khác bệnh viện điều dưỡng rồi. Những địa phương khác Vân Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt vô cùng lười biếng bộ dáng nữ nhân. Bạch Giảo Giảo mỗi lần xuất hiện ở hắn trước mắt, đều là vẽ tinh xảo trang điểm, mặc ưu nhã xinh đẹp váy, từ đầu đến chân đều ăn mặc một tia không qua loa. Nhưng là bây giờ, nàng tóc rối bù, sắc mặt phơi bày ra bệnh trạng thiếu sức sống, mặc dài rộng đồ ở nhà, chân không mặc lông xù dép. Mặt mục hướng lên trời. Cũng không biết tại sao, Vân Hạo Thiên nhưng cảm giác như vậy Bạch Giảo Giảo, đột nhiên nhường người đặc biệt thoải mái. Nhìn hắn chử ở đó, không nói lời nào, cũng không rời đi. Bạch Giảo Giảo đột nhiên cười một chút, nói, ngươi là tới cảm ơn ta ân cứu mạng, đúng không? Thật ra thì không cần, lúc trước ta trùng quy của ngươi, cũng cho ngươi mang tới rất nhiều khốn nhiễu, lần này cứu ngươi mệnh, chúng ta cũng coi là hai thanh rồi. Mặc dù nàng đang cười, nhưng là Vân Hạo Thiên nhưng cảm giác nụ cười kia đặc biệt qua loa lấy lệ hời hợt. Hắn cảm giác phảng phất có cái gì giữ lại tim một dạng, buồn rầu có chút thở không ra hơi. Đột nhiên, hắn không nghĩ, liền như vậy hai thanh. Có thể là Vân Hạo Thiên trầm mặc thời gian quá dài, Bạch Giảo Giảo dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên bừa bãi rồi đứng dậy. Ai, ngươi chẳng lẽ cho là, lưu rơi đứa bé kia là của ngươi chứ? Chậm chậm, đừng nói trước ngươi có không có như vậy lợi hại, một lần liền trùng, chỉ nói ngươi dựa vào cái gì cho là. Khoảng thời gian này ta bên người chỉ có ngươi một cái nam nhân. Vân Hạo Thiên rốt cuộc mất đi cả người tất cả khí lực. Khi tiếng bước chân đi xa sau, Bạch Giảo Giảo đóng cửa lại, nàng dựa vào cửa, mắt đỏ, mắng một câu. Đáng đời nàng là đang chửi mình. Tại sao có thể không sống nên đâu, Vân Hạo Thiên người như vậy, nàng vốn cũng không nên đi đụng. Dáng vẻ như vậy người nhìn rất khó động tình, nhưng mà một khi động, khả năng thì sẽ vô cùng hết hy vọng. Sau đó 10 con trâu đều kéo không trở lại. Cho nên, Bạch Giảo Giảo hối hận. Nếu như không phải là nàng khăng khăng làm theo ý mình, cái đó tiểu sinh mệnh, cũng sẽ không còn chưa tới đến trên cái thế giới này, liền biến mất. Là nàng tạo nghiệt. Hít mũi một cái, Bạch Giảo Giảo tự nhủ, sau này, hay là tìm đạo môn người ở bên trong tốt lắm.